Chương 2218, không cần quá nhiều đồ vật đi hoa văn trang sức. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đúng rồi, một cái khác thành thị nhân ngư trôi qua thế nào? Lưu Phong hỏi. Một cái khác thành thị chính là tại cách Lâm Thành bên cạnh thành thị, ban đầu là đem hai tòa thành cùng một chỗ chia cho nhân ngư tộc ở lại. Đoạn trước thời gian bởi vì nhân ngư tộc càng ngày càng nhiều, bọn hắn mới muốn một cái khác thành thị. Vốn là chỉ cần một cái cách Lâm Thành, nhưng cuối cùng ở không dưới nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể tìm một cái khác thành thị. Bọn hắn QNZ đồng dạng sống rất tốt, mọi người cũng đều có công việc. Bí Lì tiếp tục nói, nàng hiện tại chủ yếu chính là phụ trách quản lý cái này hai tòa thành thị, có thời điểm tất yếu còn có thể hai bên chạy. Có gì cần hỗ trợ cứ việc nói, không nên quá khách khí. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn biết do có thời điểm nhân ngư nữ vương chính là quá khách khí, rõ ràng gặp được khốn cảnh còn không muốn nói. Vẫn luôn giấu ở trong lòng, trừ phi là đợi đến đặc biệt không có biện pháp thời điểm mới có thể nói ra. Ta biết rõ, nhưng là ta đã không dám phiền phức Lưu Phong các hạ rồi, ta đã phiền phức nhiều lắm. Bí Ly ngượng ngùng cười cười. Nhân ngư tộc sở dĩ có thể tới hiện tại, trong đó có 9 thành nguyên nhân đều là Hán Vương Triều đang giúp đỡ. Có thể nói không có Hán Vương Triều, cũng không có hiện tại nhân ngư tộc, nói không chừng đã sớm biến thành người khác nô lệ. Nói câu không dễ nghe, liên liên chủng tộc diệt vong cũng đều là có khả năng. Mọi người không đều là tại hố bang hỗ trợ sao? Không có gì tốt khách khí. Lưu Phong cười cười. Đúng rồi, lần này không phải là chuyên môn đến xem ta a, còn có những chuyện khác sao? Bị Lì trực tiếp nói với nàng không đúng lắm. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, cười cười nói, hoàn toàn chính xác, bởi vì Hải Diêm Thành Chu Nho mở muốn kết hôn, vừa vặn ghé thăm ngươi một chút. Cái này cũng là hắn một mực tại dấu diếm. Hải Diêm Thành chuyển tới điện báo cái thứ nhất xem người chính là hắn. Hắn sau khi xem xong QNZ không có đem tin tức nói ra, liền hồ nhĩ nương nàng nhóm QNZ không biết rõ. Lúc ấy đến cách Lâm Thành thời điểm, cũng liền nói với bọn hắn chỉ là giải sầu một chút mà thôi, cũng không có nói thẳng là tham gia hôn lễ. Vì cái gì cũng là cho nàng nhóm một chút kinh hỉ, nhường nàng nhóm gần nhất khô khan sinh hoạt thêm chút niềm vui thú. Cái gì Ngưu Đại muốn kết hôn sao? Bị Lì một mặt chấn kinh. An Lị đương nhiên nghe được cu nở dê nhao nhao mở to hai mắt nhìn, tất cả đều không thể tin được tự mình lỗ tai nghe được. Nàng nhóm tất cả đều không biết rõ chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói, mà lại không phải nói lần này đi ra ngoài là giải sầu một chút sao? Làm sao đột nhiên biến thành tham gia hôn lễ? Ni Khả là tất cả mọi người chấn động nhất. Bởi vì thiếu nữ là Ngưu Đại muội muội, tự nhiên đối chuyện sự tình này phá lệ kinh ngạc, không nghĩ tới chính liền cũng không biết rõ. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, nói, rất xin lỗi không có sớm nói với các người, nhưng đây là cho các người kinh hỉ. Hắn nghĩ đến chính là nhường các thiếu nữ tham gia một cái chưa hề đã tham gia hôn lễ, đây cũng là tốt nhất buông lỏng. Làm sao như vậy đột nhiên nhóm chúng ta cái gì cũng không có chuẩn bị. An Lị đột nhiên có chu tờ chân tay luôn cuống. Nàng cũng là minh bạch muốn đưa lễ vật điểm này, nhưng là tất cả mọi người không có cái gì chuẩn bị. Không cần phải gấp, hậu kỳ bổ sung cũng là đồng dạng, các ngươi có thể tới hắn liền rất vui vẻ. Lưu Phong nói khẽ. Dù sao nhiều như vậy người tham gia Ngưu Đại hôn lễ, hắn làm sao đều sẽ cảm giác đến trên mặt rất có ánh sáng. Cho nên đi càng nhiều người càng tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ vượt vui vẻ, lễ vật cái gì liền không có trọng yếu như vậy. Đại ca thế mà thật muốn kết hôn. Ni Khả rất rõ ràng trên mặt bắt đầu hiện lên tiếu dung. Bởi vì rốt cục nhìn thấy ca ca của mình có người tốt, có thế có người chiếu cố hắn chính là tốt. Thân là Hải Diêm Thành thành chủ, mỗi ngày còn bận rộn hơn sự tình tự nhiên rất nhiều, cái này thời điểm có thế có người chiếu cố liền rất hạnh phúc. Đúng vậy à, cho nên nhóm chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, dạng này khả năng vượt qua bọn hắn 2 ngày hôn lễ. Lưu Phong mỉm cười nói, từ nơi này đi Hải Diêm Thành chỉ cần 1 ngày, đi về sau nghỉ ngơi 1 cái, ngày thứ 2 liền có thể tham gia hôn lễ. Thật là quá tuyệt vời, lần thứ nhất tham gia hôn lễ đâu. An Lị vui vẻ đến một mực vung lấy hồ ly cái đuôi. Hồ Nhĩ Nương cũng là nhìn qua món kia áo cưới, hiện tại đã có Chu Tở chờ mong áo cưới mặc lên người bộ dạng. Nàng chỉ nhớ rõ món kia áo cưới lấy ra thời điểm kinh diễm rất nhiều người, cũng làm cho rất nhiều người hâm mộ. Ta đi, ta đương nhiên đi. Bí Lì không chút do dự gật đầu, tiếp tục nói, dù sao gần nhất không có chuyện gì. Nhân ngư nữ vương cu nở dê rất muốn đi kiến thức một cái hôn lễ là cái gì, huống chi Ngưu Đại cũng là người quen cũ. Hiện tại hắn có thể lấy được nữ nhân mà mình yêu, thân là lão bằng hữu đi đưa cái chúc phúc đem. Vậy các ngươi nay muộn liền muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xuất phát Hải Diêm Thành. Lưu Phong cười yếu ớt no y kỳ thật hắn cu nở dê rất chờ mong, lần thứ nhất tại dị thế giới cử hành hôn lễ, hơn nữa còn là mặc trắng tinh áo cưới cao y chu nở dê loa y kia. Bậy hạ, nhóm chúng ta có phải thật vậy hay không có thể trông thấy món kia áo cưới? An Lị trong đầu chỉ nhớ rõ cái này áo cưới. Hồ Nhĩ Nương đã từng còn huyễn tưởng qua tự mình mặc vào áo cưới bộ dạng đâu, vì thế làm vài ngày mộng. Nàng nhóm lúc ấy lúc đầu đều là nghĩ thử một cái, nhưng bất đắc dĩ bài hát này là chuyên môn là hạ định chế. Mà lại là muốn tinh linh thiếu nữ kết hôn thời điểm mặc, liền không có tất yếu nhiều người như vậy thử tới thử đi. Đương nhiên, nhất định có thể nhìn thấy. Lưu Phong chắc chắn nói. Hắn đã sớm đem kết hôn quá trình phát cho Hải Diêm Thành, cho nên có Chu Tở chờ mong bọn hắn đem quá trình làm cho thế nào. Quá tốt rồi. Dù sao ngày mai mới xuất phát, muốn hay không nhóm chúng ta đi chuẩn bị lễ vật đâu? Mỉn nạ vẫn cảm thấy chuẩn bị lễ vật đi. Dù sao hôn lễ là trọng đại thời gian, tất cả mọi người tay không đi có phải hay không không tốt lắm bệ hạ, nhóm chúng ta không có mang quần áo đẹp ra, dạng này có thể hay không không tốt? An Lị cu nở dê lo lắng nói. Nàng nhóm bởi vì là cảm thấy muốn ra chơi, cho nên mỗi người mặc cũng rất đơn giản cùng nhàn nhã. Chủ yếu chính là vì dễ chịu, cũng không có cân nhở ở cờ quá nhiều mỹ quan. Mặc dù như thế, nàng nhóm mặc quần áo thoải mái cu nở dê rất xinh đẹp. Bản thân ngũ quan xinh xắn liền còn tại đó, cũng không cần quá nhiều đồ vật đi hoa văn trang sức. Cái này các ngươi yên tâm, ta đã sớm để cho người ta chuẩn bị cho các ngươi hảo lễ phục, sẽ không cho Trường An Thành mất mặt. Lưu Phong mỉm cười nói. Đến thời điểm tham gia hôn lễ khẳng định rất nhiều người, cũng sẽ có không ít quý tộc, các thiếu nữ mặc tự nhiên muốn chú trọng một điểm. Hắn đã sớm tại địa cầu bên kia để cho người ta chuẩn bị xong, chuyên môn định chế mấy kiểu tham gia hôn lễ mặc váy xa. Đẹp mắt đến cũng sẽ không đặc biệt đoạt danh tiếng, đang thích hợp tham gia hôn lễ mặc, mỗi người kích thước cũng có. Vậy hạ thật quá cẩn thận. An Lị lại một lần nữa mê muội. Không nghĩ tới lần này tự mình hoàn toàn không biết, vậy hạ đều là tự thân đi làm đi chuẩn bị những chuyện này. Không phải muốn đi chuẩn bị lễ vật sao? Lưu Phong cười ôn hòa. Đúng đúng đúng. An Lị bọn người liên tục gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.